Giấc mơ đứt quãng. Rùa rụt cổ, mèo và chim hoàng yến, thỏa thuận khó khăn. Trong số 3 căn phòng ở tầng 2, tòa nhà số 3, đường Sutton Place, căn phòng nhỏ nhất lại là căn phòng sáng sủa nhất. Nhà ban gọi đó là phòng làm việc ở tầng 2 với một chiếc bàn gỗ dành cho ông tổng thư ký. Và dĩ nhiên luôn có một tấm bản đồ thế giới treo ở trên. Sau 5 năm tại vị, có lẽ ông tổng thư ký đã biết được chính xác mọi sự cố đang diễn ra ở vị trí nào trên thế giới. Với chiếc bàn này, ông có thể tạo dáng để chụp một bức ảnh đẹp, nhưng nó trông có vẻ ngăn nắp và sạch sẽ quá mức. Vâng, phòng làm việc chính thức phải là căn phòng cá nhân ở trên tầng 3 mới phải. Liệu chúng ta có thể ghé thăm một lần căn phòng này không? Chúng tôi đến phòng khách. Ông ngồi ở một chiếc sofa nhỏ gần chiếc lò sưởi giả màu trắng và cạnh một chậu cây lớn màu xanh. Chiếc máy quay mini đã sẵn sàng ghi hình. Đấy là một buổi sáng thứ bảy và ông tổng thư ký, ngạc nhiên làm sao, lại không thắt cà vạt. Ông đang mặc một bộ đồ thể thao thời trang. Rùa rụt cổ. Chủ đề ngày hôm nay là thứ luôn ở trong trái tim ông, Triều Tiên. Tôi nói, ở Hàn Quốc, bên cạnh áp lực trở thành một hình mẫu tiêu biểu cho toàn bộ đất nước noi theo, dĩ nhiên cũng xuất hiện câu hỏi thứ hai. Tại sao ông Ban Ki-moon chẳng làm bất kỳ điều gì liên quan tới Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình? Liệu ông có bắt tay làm gì đó trong nhiệm kỳ hai hay không? Cách tốt nhất để hỏi câu này là trong hoàn cảnh nào sẽ có mặt ông tổng thư ký? Chúng tôi sẽ thảo luận về chủ đề nóng hổi này ở phần cuối của buổi nói chuyện. Ông Ban nói, trước hết, tôi hiểu rằng Triều Tiên ủng hộ tôi trở thành tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Trong nhiệm kỳ 2 của mình, họ cũng ủng hộ dù không tuyên bố công khai. Đây là những gì họ nói cá nhân với tôi. Ông tổng thư ký, ông biết rằng chúng tôi đã ủng hộ ông, nhưng vì những lý do đặc biệt, chúng tôi sẽ không phát biểu một cách công khai điều này. Vậy nên tôi nói, thế là đủ với tôi. Họ không muốn công khai ủng hộ ông, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng đó là một nỗi đau buồn chăng? Thật thú vị khi Triều Tiên cảm thấy lo lắng nếu thể hiện rộng rãi sự ủng hộ của mình. Tôi không thể tưởng tượng được cảnh ông Ban lại muốn lưu loa chuyện này lên với cánh báo chí trong cuộc họp báo làm gì. Những nhà lãnh đạo Triều Tiên đến gặp tôi và họ còn đưa ra một lời mời cho chuyến ghé thăm chính thức. Ông luôn được chào đón ở đất nước Triều Tiên. Anh biết đấy, năm 2010 tình hình trở nên vô cùng căng thẳng vì vụ việc chìm tàu ở Cheonan và vụ nã pháo vào đảo Yongpyeong. Những vụ việc như vậy gây ảnh hưởng cho tôi không nhỏ. Vai trò của một tổng thư ký trong những sự việc nóng hổi thế này rất phức tạp. Ông Ban đưa ánh mắt nhìn vào tách trà. Ông nói, trước đó đã từng có một ngày được thu xếp vào năm 2009. Đó có phải là... Đúng như vậy. Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Hàn Quốc và kể cả Ngoại trưởng Mỹ Clinton. Đã có một sự đồng thuận rằng tôi nên tới Triều Tiên. Sau đó đột nhiên chính quyền Triều Tiên thay đổi quyết định. Tôi cũng đổi ý. Thời gian đó tôi đang phải tham gia cuộc họp về biến đổi khí hậu ở Copenhagen. Tôi không có thời gian để lo lắng đến vụ việc ở Triều Tiên được. Chuyến thăm cũng không được thông qua. Khi ngày ghé thăm được định sẵn thì Triều Tiên lại từ chối. Vậy là có hai cơ hội bị đánh mất ở đây. Một do tôi, một do Triều Tiên gây ra. Ông trì hoãn chuyến đi vì quá bận rộn ở Copenhagen. Đó có phải là lý do khiến Triều Tiên cảm thấy hơi run sợ? Vâng, đúng vậy. Nhưng đó không phải là sự run sợ. Thực ra họ muốn tôi đến vào một thời điểm thích hợp hơn. Sau này tôi đã hiểu lý do vì sao. Có phải là sức khỏe của nhà lãnh đạo cao nhất phía Triều Tiên? Ông Ban không trả lời, nhưng có lẽ là đúng. Cách giải quyết vấn đề thông thường của những người Triều Tiên là khi họ gặp phải vấn đề gì đó to tát, họ sẽ chỉ tập trung vào một vấn đề mà thôi. Họ không chấp nhận có sự xuất hiện của những vị khách quốc tế. Tôi nghĩ rằng Kim Jong-un thời gian đó đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng gì đó. Vậy là, ông là một người Hàn Quốc lên tới nấc thang cao nhất trong thế giới ngoại giao, và cuộc chiến tranh Triều Tiên năm nào vẫn chưa kết thúc. Tâm trí, lòng dạ ông sẽ đau đớn khôn nguôi nếu có một điều tồi tệ nào lại xảy ra trên bán đảo Triều Tiên. Từ quan điểm của ông, thật là một điều ngu ngốc, tệ hại nhất nếu xảy ra chiến tranh thêm một lần nữa. Chỉ thiếu một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn cầu nữa thôi, có phải như vậy không? Ông Ban xao động một chút. Tôi có thể cảm nhận được điều này. Đông Đức và Tây Đức đã liền một dải, nhưng tại sao Triều Tiên vẫn chia cắt hai miền? Thật ngớ ngẩn và không công bằng làm sao. Điều đó thật sự rất buồn. Là một công dân ở bán đảo Triều Tiên, tôi cảm thấy xấu hổ vì điều này. Đây là một sự tủi nhục vì người dân Hàn Quốc và Triều Tiên không thể giải quyết được mâu thuẫn giữa hai miền sau 65 năm nổ ra cuộc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Có rất nhiều sáng kiến và hội đàm giữa hai nước, nhưng vì sự khác biệt trong hệ tư tưởng, thậm chí sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, xuất hiện rất nhiều động cơ thúc đẩy để xây dựng những cuộc gặp thượng đỉnh giữa Hàn Quốc và Triều Tiên. Nhưng hai cơ hội đó đã bị bỏ lỡ vì nhiều lý do khác nhau. Lý do chủ yếu nhất là bởi sự đóng cửa và thiếu linh hoạt của Triều Tiên, cũng như hệ thống chính trị kỳ quặc của họ. Hệ thống chính trị kỳ quặc ư? Đây có lẽ là sự miêu tả xác thực nhất dành cho tình hình ở Triều Tiên hiện tại, phải không? Tôi có thể nhìn thấy một sự buồn bã lớn lao trong mắt ông Tổng Thư Ký. Ông nói, mắt nhìn xuống dưới như thể nỗi buồn đang ngự trị dưới sàn nhà. Triều Tiên đóng cửa với toàn bộ thế giới, do một lãnh tụ cai trị và hoàn toàn biệt lập. Họ sợ hãi nếu phải mở cửa, tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Họ nghĩ rằng nếu tự mở cửa thì chẳng khác gì là điểm kết thúc dành cho chế độ chính trị này. Vì thế, tiến trình toàn cầu hóa càng diễn ra nhanh chóng, thì họ càng thu mình vào trong sự sợ hãi, giống như một con rùa. Một con rùa rụt chiếc cổ của nó vào bên trong chiếc mai để ẩn nóng. Họ rất sợ điều này. Vì vậy nên cuộc xung đột ở bán đảo Triều Tiên không thể giải quyết và cứ mãi kéo dài. Vâng, có lẽ hình ảnh con rùa rụt cổ là một phép so sánh rất đắt, phải không? Chúng ta đã biết được từ lịch sử thế giới cuộc chiến tranh 30 năm, chiến tranh trăm năm, và không hiểu tại sao họ lại đánh nhau ròng rã một thế kỷ. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao. Cuộc chiến tranh Triều Tiên đã kéo dài sau hàng chục năm trời. Liệu cuộc chiến này sẽ kéo dài đến bao giờ? Lúc nào thì chúng ta có thể giải quyết được mâu thuẫn và hợp nhất hai miền? Đây là một thách thức chủ yếu và rất nghiêm trọng hiện nay. Là một tổng thư ký, tôi có trách nhiệm rất lớn về chuyện này. Hy vọng của tôi là có thể cống hiến bằng cách này hay cách khác để thúc đẩy tiến trình thống nhất trên bán đảo Triều Tiên. Nếu điều đó không thể xảy ra, thì cũng phải cố gắng ngăn chặn những tình huống không thể dự báo hay không thể kiểm soát được nổ ra. Ví dụ như vụ việc chìm tàu ở Cheonan chẳng hạn. Vào tháng 3 năm 2010, một chiếc tàu ngầm nhỏ của Hải quân Triều Tiên không đưa ra bất kỳ thông báo nào nhưng đã bắn một quả ngư lôi về phía tàu Cheonan ở biển Hoàng Hải, giết hại 124 thủy thủ và nhân viên trên tàu Hàn Quốc. Triều Tiên bác bỏ trách nhiệm, nhưng chẳng có quốc gia nào chấp nhận điều này. Chuyện quái gì đang xảy ra ở đó vậy? Hành động này có phải là sự việc châm ngòi cho leo thang quân sự về sau không? Ông Ban gật đầu. Đúng vậy, đây cũng là những gì mà tôi nghĩ. Thời điểm đó rất khó khăn với tôi, đồng thời tôi cũng không biết mình nên tiếp cận thế nào với mối nguy hại như vậy cho hòa bình và an ninh thế giới. Tôi tin chắc rằng sự cố này có thể được giải quyết một cách êm đẹp hơn, và tôi luôn cố gắng để tận dụng mọi cơ hội trong tay. Vụ tấn công vào tàu Cheonan đã được đưa lên Hội đồng Bảo an. Ông Ban thời điểm đó đã thực sự gây được chú ý của các nước. Ông nói, vai trò của một tổng thư ký Liên Hợp Quốc là gì khi người đó là người Hàn Quốc? Điều này đặt tôi vào một tình thế vô cùng khó khăn. Nhưng tôi húng hắng ho và với lấy tách trà. Tôi nhắc lại cho ông tổng thư ký về tính cách không thích nổi bật của ông. Có lẽ phong cách châu Á thời điểm đó đã bị ném ra ngoài cửa sổ. Đúng vậy, tôi đã thẳng thắn tuyên bố trước Hội đồng Bảo an rằng họ nên tiến hành một cách công khai những biện pháp cần thiết. Ủy ban điều tra chung về vụ chìm tàu Cheonan đã đưa ra một kết quả rất thuyết phục và xác đáng. Đó là một vụ việc do phía Triều Tiên gây ra, chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Ông tiếp tục. Vì thế nên Hội đồng Bảo an đã thực hiện những biện pháp cần thiết để phản ứng lại trước tình hình nghiêm trọng của vấn đề. Dĩ nhiên Triều Tiên đã phản đối gay gắt kết quả của cuộc điều tra. Ông Tổng Thư ký không nói, nhưng sự nhạy cảm quá mức của chính quyền Bình Nhưỡng không phải là mối quan tâm hàng đầu của ông Tổng Thư ký. Là một Tổng Thư ký, nhiều lúc tôi ở trong tình thế vô cùng nhạy cảm. Nhưng tôi tin rằng vụ tấn công đó là do phía Triều Tiên gây ra. Khi tôi có một cuộc họp báo, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra. Tôi đã khẳng định mạnh mẽ rằng Hội đồng Bảo an cần phải làm một điều gì đó. Vai trò của một tổng thư ký, theo như hiến chương của Liên Hợp Quốc, không thể nào ra lệnh được cho Hội đồng Bảo an hành động. Nhưng tôi có thể đưa vấn đề này lên và thu hút sự chú ý của Hội đồng. Ông có quyền triệu tập một cuộc họp. Vâng, tôi đưa ý kiến này lên Hội đồng Bảo an theo như các quy định của Liên Hợp Quốc. Có một số phản đối cho rằng tôi đã vượt quá những khuôn khổ của hiến chương. Thế nên tôi đã nói rằng giờ không phải là lúc để đưa ra những thắc mắc như vậy. Tôi đang nói tới tổ quốc của mình. Dĩ nhiên là một tổng thư ký thì không nên đề cập trực tiếp tới quê hương một cách thường xuyên. Tuy nhiên trong vụ việc này, mọi người lập tức hiểu ra và họ cũng không làm quá lên làm gì. Một trong những lý do là bởi ông đã cố gắng để luôn cẩn trọng khi là một tổng thư ký Liên Hợp Quốc, chứ không phải là một tổng thư ký cho riêng Hàn Quốc. Vậy nên ông luôn đặt mình vượt qua những sự chỉ trích như vậy. Ông Ban gật đầu. Sau đó Triều Tiên đưa ra phản đối chính thức. Họ gửi thư phản đối, rồi hôm sau có một viên chức ở Bộ Ngoại giao Triều Tiên đến và phản đối lần thứ hai bằng miệng. Tôi nói với họ, làm ơn, đừng coi tôi là một tổng thư ký đến từ Hàn Quốc. Tôi không phải thực thi vai trò của mình với quốc tịch Hàn Quốc. Tôi là một tổng thư ký trên toàn thế giới. Thế thôi. Ở nơi nào có sự vi phạm về an ninh và hòa bình? Ông gật đầu. Tôi luôn bảo vệ quan điểm của mình. Hiện nay có một sự hiểu lầm tệ hại trong cộng đồng quốc tế rằng trong mọi vấn đề thì Liên Hợp Quốc đều nên xuất hiện. Đây không phải là vấn đề. Khi có bộ khung giải pháp cho những mâu thuẫn thì chúng tôi sẽ không tham gia trực tiếp làm gì. Khi có một bộ khuôn khổ sáu bên, một chương trình đối thoại hai miền Nam Bắc, thì vai trò của tôi chỉ là tạo môi trường và khuyến khích cho đối thoại sáu bên và hai bên diễn ra thuận lợi. Vì vậy nên tôi luôn tránh việc tham gia trực tiếp vào những vụ việc như vậy. Anh thấy đấy, khoảng 17 năm trước mới có một vị tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Boutros Ghali, thăm Triều Tiên. Trong suốt nhiệm kỳ 10 năm của mình, ông Kofi Annan chưa một lần ghé thăm đất nước này. Mặc dù có nhiều xung đột, va chạm trong thời gian này, nhưng vẫn có những sự thay đổi và hợp tác giữa hai miền. Thế nên ông Kofi thấy mình không cần thiết tham gia vào làm gì. Khi tôi tới đây lần đầu tiên, tôi đến với tư cách là một ngoại trưởng Hàn Quốc. Với bất kỳ ngoại trưởng Hàn Quốc nào, Triều Tiên là một vấn đề nhức nhối. Còn mối quan hệ đồng minh chiến lược với Mỹ mới là mối quan tâm lớn nhất. Đây là trách nhiệm của một tổng thư ký. Ông đã thay đổi được tình hình thông qua những chuyến ghé thăm, nhưng... Vâng, đó chính xác là những gì mà tôi phải làm. Khi đến đây, tôi rất muốn có một cuộc nói chuyện thẳng thắn về vấn đề Triều Tiên, nhưng những cố vấn cấp cao ở đó không sẵn sàng, và họ khuyên tôi. Ông Tổng Thư Ký ạ, đây không phải là một vấn đề to tát gì cho lắm. Tổng Thư Ký ở đây thì cũng chẳng giúp ích gì đâu. Sau đó 6 tháng, tôi vẫn cương quyết khẳng định cần có một cuộc đối thoại về tình hình ở bán đảo Triều Tiên. Ưu tiên về vấn đề này luôn nằm ở cuối danh sách trong những mối bận tâm của Liên Hợp Quốc. Vậy nên khi thảm họa chìm tàu xảy ra, tôi rất muốn thể hiện hành động gì đó. Anh biết đấy, trong nhiệm kỳ thứ hai này của tôi lúc nào cũng rộng cửa chào đón những chuyến viếng thăm. Bất cứ khi nào có một chương trình nghị sự và thời gian thích hợp, chắc chắn tôi sẽ tham gia. Không thể ngồi đây đợi mãi được. Ông nói đúng, dù sao thì ông cũng nên đến Triều Tiên ít nhất một lần, để khi ông rời khỏi chức vụ ở Liên Hợp Quốc thì cũng không phải hối hận tới mức tìm đến cái chết. Ông đồng ý nhưng không nói gì. Trong trái tim ông, Ban Ki-moon là một tổng thư ký vô tình là người Hàn Quốc, chứ không phải là một người Hàn Quốc vô tình thành tổng thư ký Liên Hợp Quốc, có phải vậy không? Vâng, về vấn đề này, tôi cảm thấy rất buồn. Tôi nói, có một điều rất thú vị là, trong suốt 16 năm viết báo và sách của mình về châu Á, chẳng có câu chuyện nào làm tôi thấy ấn tượng hơn sự trỗi dậy của Hàn Quốc. Bị chia cắt bởi chiến tranh, tàn phá trong hàng thập kỷ, bị Nhật Bản chiếm đóng, rồi sau đó đất nước này vươn mình trở thành nền kinh tế quy mô lớn thứ 12 trên thế giới. Vậy nên nếu tình hình địa chính trị thay đổi và bán đảo Triều Tiên thống nhất, thì đây sẽ là một nước như thế nào? Có lẽ sẽ là nước Đức ở châu Á rồi. Mặc dù bây giờ hai miền chia cắt, nhưng Hàn Quốc vẫn là một quốc gia rất phát triển. Hàn Quốc có vận động viên trượt băng nghệ thuật Olympic rất nổi tiếng Kim Yuna và những nghệ sĩ Hàn Quốc tài năng có tầm ảnh hưởng lớn và bây giờ là một tổng thư ký người Hàn Quốc. Đây là một dấu ấn đặc biệt dành cho Hàn Quốc. Tôi nghĩ rằng cảm giác sẽ rất tuyệt vời, miễn là đừng nhìn về phía Bắc Triều Tiên và chứng kiến thời kỳ đen tối vẫn đang diễn ra ở đó. Tôi biết rằng Chúa đã đến với Hàn Quốc, nhưng tôi không biết liệu có Chúa, Thánh A-la hay Khổng Tử, hay bất kỳ ai khác sẽ. Chúng tôi cùng cười. Và vị Chúa đó sẽ nói, ông biết đấy, ông Ban Ki-moon, tôi đã chứng kiến giới nhà báo hành hạ ông thế nào, nhưng ông vẫn làm rất tốt công việc là một tổng thư ký của mình. Qua từng tháng một, tôi thấy ông có một sự tiến bộ lớn lao. Trong nhiệm kỳ hai này, ông đã chứng minh mình là người tốt nhất. Vậy nên, tôi cho ông được ước một điều. Ông có thể giải quyết bất kỳ một biến cố chính trị nào mà ông muốn. Hãy nói cho tôi biết, liệu đó có phải là vụ việc Triều Tiên hay không? Ông Ban mỉm cười. Ông thích câu hỏi của Chúa, và dĩ nhiên tôi rất thích đóng vai là Chúa cứu thế. Tôi hy vọng rằng mình có thể đóng góp, nhưng không chỉ xuất phát từ bản thân tôi mà còn phải có sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế để giải quyết vấn đề này. Đó là ước mơ mà cũng là hy vọng của tôi. Chúng ta không thể tiếp tục mãi thế này. Chúng ta không thể đi mãi con đường này. Liệu đây có phải là phía cuối con đường? Thật không công bằng cho nhiều người dân Triều Tiên. Những người anh em của chúng tôi phải chịu đựng sự nghèo đói và kiểm soát nghiêm ngặt, cũng như bị cô lập với thế giới bên ngoài. Họ không thể tận hưởng được sự tự do và quyền con người đích thực, hoặc đơn giản như những điều kiện sống tối thiểu. Thật sự đáng buồn. Tôi hy vọng ông sẽ không phiền trước sự ngây thơ của tôi. Giả sử tôi là Tổng thống Mỹ, tôi gọi ông Ban Ki-moon lên để giải quyết vụ việc Triều Tiên. Làm thế nào chúng ta có thể phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và bình thường hóa mối quan hệ ở đất nước này với thế giới bên ngoài, làm sao chúng ta có thể giải quyết được? Có lẽ tôi sẽ phải đi tới Bình Nhưỡng với Ban Ki-moon một chuyến. Ông đã bao giờ tưởng tượng một chuyện như vậy xảy ra chưa? Mọi chuyện luôn có thể xảy ra. Anh biết đấy, tôi luôn sẵn sàng thăm Bình Nhưỡng bất kỳ lúc nào và gặp các lãnh đạo cấp cao ở đây. Tuy nhiên, bầu không khí ở đó vẫn chưa thuận lợi để cho chuyến thăm được diễn ra. Có phải là vì ông không muốn đến đó, quay về mà chẳng có gì trong tay? Nhưng vấn đề không phải là tôi không muốn đi, mà là tôi sẵn sàng đi. Ngày mai thì sao? Bất kỳ lúc nào cũng được. Thậm chí phải ngồi ở hạng phổ thông ư? Ông cười. Vâng, tôi sẵn sàng ghé thăm bất kỳ lúc nào và tôi tin rằng chính quyền Triều Tiên cũng biết được thiện chí của tôi. Những cuộc đối thoại của tôi với họ trước đây đều khá tốt. Họ luôn tôn trọng tôi. Tôi từng trò chuyện với đại sứ Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc hay những yếu nhân từ Triều Tiên, họ luôn rất thân mật. Họ luôn coi tôi là một tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Theo những gì họ nói, thì họ tự hào vì có một người Hàn Quốc thành tổng thư ký. Họ không ghen tức mà lại tự hào ư? Hay là cả hai? Có lẽ là cả hai. Ông cười. Đó là một trong những thách thức của tôi. Một trong những thách thức lớn nhất, đồng thời cũng là giấc mơ lớn nhất của tôi để có thể đóng góp một phần nhỏ bé giải quyết tình hình căng thẳng hiện tại. Tôi nhớ về Ngoại trưởng quá cố Warren Christopher dưới thời Bill Clinton từng nói như sau khi được hỏi. Liệu cánh nhà báo chúng ta có quá coi trọng và đánh giá quá cao Triều Tiên như một mối nguy hiểm hay không? Ông ấy lắc đầu và nói rằng Triều Tiên luôn nằm trong top 5 những vấn đề mà bất kỳ tổng thống Mỹ nào cũng phải đau đầu giải quyết. Vâng, đó có lẽ là một trong những sự kiện lớn nhất ở thời điểm hiện tại của nền chính trị thế giới nếu chúng ta hiện thực hóa được việc thống nhất bán đảo Triều Tiên. Nói về chuyến ghé thăm Triều Tiên, tôi nghĩ rằng đây là một bước đi táo bạo mà giới truyền thông chưa chắc đã hiểu được. Lại một mùa xuân Ả Rập ở Triều Tiên ư? Ông tổng thư ký mỉm cười, như thể ông thích thú với cụm từ này. Chẳng thể nào diễn ra được đâu. Vâng, đúng là không thể nào diễn ra vì Trung Quốc luôn đứng đằng sau và giúp đỡ Triều Tiên. Nhưng tôi tin rằng Trung Quốc sẽ không thể duy trì sự hỗ trợ với Triều Tiên vì thái độ tệ hại của nước này. Tôi nhớ lại một buổi nói chuyện ngắn ngủi với một viên chức ngoại giao Hàn Quốc ngày hôm trước. Ông ấy nói với tôi rằng ông tổng thư ký sẵn sàng chơi một hay hai trận golf với một quan chức ngoại giao hàng đầu Trung Quốc. Ông tổng thư ký sẽ chấp nhận giới hạn mà chính quyền Bắc Kinh có thể làm để hạn chế được chính quyền Bình Nhưỡng, đồng thời cũng như những yêu cầu từ phía Trung Quốc. Theo một nguồn tin thân cận, ông tổng thư ký nghĩ rằng chúng ta đang ở trên cùng một chiến tuyến, chỉ khác ở cách thức tiếp cận mà thôi. Ông tổng thư ký bản thân mình luôn tin tưởng chắc chắn rằng mối quan hệ đồng minh càng chặt chẽ thì càng có nhiều hành động thu lại từ mối quan hệ này, theo như lời một nhà ngoại giao. Trong thâm tâm, ông ghê tởm bất kỳ chính quyền nào thông qua những hành vi sai trái khiến người dân không có được điều kiện ăn ở cơ bản. Ông tổng thư ký thực sự rất tức giận. Một viên chức cấp cao khác cho biết, trước dư luận, ông Ban luôn tin tưởng vào các giải pháp đàm phán. Với Triều Tiên, cách thức duy nhất để thoát ra khỏi vũng lầy là đàm phán với 6 nước thành viên. Vì thế nên họ nói, ồ, hãy cho chúng tôi một cuộc đàm phán 6 bên nào. Chúng tôi sẵn sàng rồi đấy. Triều Tiên đã sẵn sàng dừng các vụ thử hạt nhân, sản xuất nguyên liệu hạt nhân hay vũ khí hạt nhân. Vấn đề về niềm tin ư? Vâng, vấn đề về niềm tin. Nhưng chính quyền Seoul và Washington chưa nói gì tới Tokyo, nói rằng trải qua những cuộc đàm phán 6 bên trước đây, có cảm giác mọi chuyện đang lẫn lộn và chẳng đi đến đâu. Ông có thông cảm với quan điểm của Washington, hay ông sẽ phát biểu rằng chẳng còn gì để mất khi quay lại bàn đàm phán 6 bên cả? Ông Ban gật đầu. Đây là một điều không phải bàn cãi. Tôi nói tiếp. Một vấn đề đối với bàn đàm phán sáu bên là nó chưa đủ cấp cao cho lắm. Thế nên những nhà thương thuyết Triều Tiên sợ sẽ phải đàm phán. Vì như ông biết đấy, đàm phán là cho và nhận. Chúng ta chỉ có thể cho 50% và giữ lại 50% mà chúng ta muốn. Chẳng ai có được 100% cả. Họ sợ rằng mình sẽ bị chặt tay khi quay trở lại Bình Nhưỡng. Cách thức duy nhất để làm mọi chuyện tiến triển là khi Clinton, Carter hoặc Koizumi ghé thăm Triều Tiên và có một phép màu gì đó xảy ra, phải không? Ông Ban lắng nghe, nhưng sẽ chẳng có ai thuyết phục được ông về tính phi hiệu quả của những cuộc đàm phán trực tiếp, dù có nhiều sự chống đối thế nào, dù có nhiều lần thử và thất bại ra sao, dù tất cả các bên có mệt mỏi sau những phiên đàm phán dường nào. Một quan chức ở Liên Hợp Quốc đã tham gia thành công trong cuộc đàm phán ở cuộc chiến Kosovo nói với tôi. Ông Tổng Thư ký luôn là người theo đuổi một chiến thắng mà không làm mất mặt cả hai bên, trong khi những người khác thì chỉ lăm le chụp lấy micro để nói hết quan điểm của mình. Đây không phải là sân khấu để thể hiện. Ông Tổng Thư ký có một sự kiên trì bền bỉ rất mạnh mẽ cho những điều mơ hồ. Ông ta còn nói thêm rằng, ông Ban nhìn vào lịch sử như một dòng sông và tương lai sẽ xuất phát từ chính dòng sông này. Hãy bình tĩnh. Ông Ban nói, không phải là một người Hàn Quốc mà tôi nói với tư cách là một tổng thư ký. Tôi sẽ luôn ủng hộ việc quay trở lại bàn đàm phán sáu bên bất kỳ lúc nào của Triều Tiên. Vì ông tin rằng đó là điều đáng để làm. Chính xác. Dù cho có buồn chán, tẻ nhạt, dù cho có vô vọng chán chường thế nào, đó có phải là quan điểm của ông? Ông có nhắc lại những suy nghĩ của người châu Á về tiến trình về sự tiến bộ. Những người Mỹ và châu Âu quan tâm đến hiệu suất và kết quả công việc. Nhưng thực tế mà nói, với những cuộc đàm phán liên quan tới những bên đã chia rẽ trong vòng 65 năm, chỉ có đàm phán là con đường duy nhất. Nếu anh chỉ nhìn về bên còn lại mà câm lặng không nói gì, cả hai bên sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng quan điểm của người Mỹ có thể là, ôi chao, chúng ta lại ngồi ở cùng một chiếc bàn, rồi họ lại đọc một bài phát biểu rập khuôn, rồi chúng ta lại hỏi những điều y chang nhau. Ông biết đấy, Tokyo sẽ cào nhau, Seoul sẽ cào nhau, và Bắc Kinh sẽ nói, cứ nói tiếp đi, cứ nói tiếp đi, cứ nói tiếp đi. Thật là tốn thời gian. Vậy thì nếu không thông qua đối thoại, anh định giải quyết vấn đề này như thế nào? Thực tế đã có thời điểm chính quyền Mỹ cân nhắc một chuyến ghé thăm của Tổng thống tới Bình Nhưỡng, chính xác là thời điểm cuối nhiệm kỳ 2 của ông Clinton. Ông Ban nói, tôi biết rằng thời điểm đó ông Tổng thống đã cân nhắc rất kỹ lưỡng, nhưng thời gian khi đó chẳng còn lại là bao vì George Bush đã được bầu làm Tổng thống mất rồi. Đúng vậy, và Bush sẽ từ chối tham gia. Tôi nghĩ rằng một cơ hội thực sự đã bị bỏ lỡ. Đó thực sự là một cơ hội đáng tiếc. Dù đúng hay sai, chính quyền Clinton ít nhất cũng nghĩ rằng họ đã gần chạm tới thành công. Ban gật đầu. Đúng vậy. Mèo và chim hoàng yến. Chúng tôi sẽ có buổi nói chuyện cuối cùng trong phòng khách của ông Tổng Thư ký ngày hôm nay. Cuộc nói chuyện diễn ra vào cuối tháng 3 năm 2012, trong năm đầu tiên của ông ở nhiệm kỳ 2. Ông Tổng Thư ký rất vui vẻ lúc đó. Hai ngày trước, một bài báo trên tờ Guardian đã tán dương tinh thần làm việc cần mẫn của ông ở Liên Hợp Quốc. Tiêu đề của bài báo đó là "Đừng đổ lỗi Ban Ki-moon vì sai lầm của Liên Hợp Quốc". Đây là lúc thích hợp nhất để có thể thu được những nhận định xa xôi của ông Tổng Thư ký khi ông đang vui vẻ. Giả sử ông rời nhiệm sở sau từ 4 đến 6 năm nữa. Sao lại là 4, 6 năm? Tôi làm công việc này trong 5 năm cơ mà. Dù vậy, ông Tổng Thư ký không tỏ vẻ gì là vội vã hoặc lo lắng khi có ai đó đẩy ông ra khỏi chiếc ghế Tổng Thư ký. Ông sẽ có một nhiệm kỳ 5 năm nữa, nhưng sẽ chỉ còn 4,6 hay 4,7 năm còn lại mà thôi. Đúng là chỉ còn 4 năm nữa, đúng như vậy. Ông trông vẫn bình thản. Tôi muốn nói điều này. Vào tháng 12 năm 2016, ông sẽ rời Liên Hợp Quốc, bỏ lại sau lưng đạo quân 50.000 người. Đừng hỏi tôi chuyện đó sẽ diễn ra như thế nào. Lời đề nghị này hoàn hảo tới mức chẳng có ai nghĩ rằng ý tưởng tuyệt mỹ đó có thể xảy ra, giống như ý tưởng thay đổi cơ cấu thành viên trong Hội đồng Bảo an trong năm 2012. Ông Ban làm điệu bộ như thể đồng ý. Chuyện này kỳ lạ chẳng khác gì việc tiếng Pháp của ông bỗng nhiên trang nhã và nhẹ nhàng, giống như văn hào Albert Camus vậy. Tôi lắc đầu. Không, hãy trở nên thực tế một chút nào. Giả sử như Chúa giáng trần, Thánh Ala xuất hiện, hoặc bất kỳ một vị thánh nào khác. Nói như thế này, Liên Hợp Quốc không thể tiếp tục hoạt động được nữa, vì nó chẳng hiệu quả gì. Có phải như vậy không? Hãy cứ tin là chuyện đó xảy ra đi nào. Tôi nhắc lại cho ông Ban thời niên thiếu khi lần đầu tiên ông gặp Tổng thống John F. Kennedy trong một chương trình học bổng do Chữ Thập Đỏ tài trợ. Ông bị gây ấn tượng mạnh bởi thời điểm đó, tuổi tác không thể nào làm hao mòn được chủ nghĩa khung tưởng của người đàn ông này. Liệu quân đội của Liên Hợp Quốc với 50.000 người có thể chặn đứng được Assad hay không? Quân số thường trực của quân đội Syria ước đạt 50.000 người. Ban trả lời. Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi có 120.000 được chia đều cho... Có phải ông Tổng Thư Ký đang tránh những suy nghĩ không tưởng? Tôi nói. Không, ý tôi là... Đúng rồi, tôi hiểu ý anh là muốn nói tới một đội quân thường trực. Chính xác. Và Tổng Thư Ký chính là Tổng Tư lệnh của đội quân đó. Khuôn mặt của ông Tổng Thư Ký giống như một chú mèo nhìn thấy một chú chim hoàng yến trong tầm ngắm mà nó muốn vồ lấy. Điều này sẽ vô cùng tuyệt vời. Ông Tổng Thư Ký đã hiểu ý của tôi. Tôi nói, giả sử như ông có trong tay đội quân đó đi. Nếu như chúng tôi có một đạo quân thường trực có thể cắt cử tới bất kỳ nơi nào diễn ra xung đột trên thế giới, điều này nghe thật là tuyệt. Ông dường như thở dài. Nhưng ông Ban nói thêm, nếu cân nhắc về vấn đề này, sau cùng lại chẳng đi đến quyết định nào cả. Một hệ thống khổng lồ của Liên Hợp Quốc, theo như hiến chương của Liên Hợp Quốc, một hệ thống không hoàn hảo, nhưng chúng tôi có thể đảm bảo duy trì hòa bình và an ninh trên toàn thế giới bằng lực lượng 120.000 binh lính kia, nhưng sẽ tốn rất nhiều thời gian và công sức để di chuyển quân đội. Bình thường mất khoảng từ 6 tháng tới 1 năm. Trong trường hợp Darfur, chúng tôi có 25.000 binh lính, quân số lớn và đông đảo nhất của Liên Hợp Quốc. Mất tới gần 2 năm để xây dựng một đội quân số lượng lớn đến vậy. Và đó mới chỉ là hành động gìn giữ hòa bình, một khái niệm để chỉ việc duy trì tình trạng hòa bình ở một quốc gia, nơi mà tất cả các đảng phái đều đồng ý sự có mặt của đội quân này. Điều này rất khác so với lực lượng gìn giữ hòa bình. Cần một đội quân có mặt để trấn áp những đảng phái bất kham hay chống đối. Họ được gọi là lực lượng gìn giữ hòa bình, không phải là hành động gìn giữ hòa bình hay một đạo quân ủng hộ hòa bình đơn thuần, được ủy nhiệm và điều hành bởi Hội đồng Bảo an. Lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ không sử dụng vũ khí hay súng máy hạng nặng. Họ chỉ sử dụng những súng hạng nhẹ, đứng giữa hai làn khói lửa, giữa hai đảng phái đối lập, và sẽ không tham chiến. Vì chúng tôi ở giữa hai bên, nên đôi lúc rất nhiều binh lính thiệt mạng vì các cuộc giao tranh. Chúng tôi không được phép thúc ép để hòa bình diễn ra. Chúng tôi chỉ duy trì các biện pháp tự vệ cần thiết. Lúc nào ở lực lượng Liên Hợp Quốc cũng có thương vong. Ông Ban say sưa nói tiếp. Lý tưởng mà nói, chúng tôi cần một đội quân thường trực. Vậy là thay vì khuyên các nước thành viên có một đội quân thường trực của mỗi nước để có thể điều đi khi cần, Những gì mà chúng tôi kêu gọi là một quân đội dự bị do chính phủ mỗi nước lập ra. Ví dụ như Bangladesh có một đội quân dự bị sẵn sàng cử tới các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Họ được huấn luyện riêng cho các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Tôi đã từng tới đó. Ở Bangladesh, binh lính được điều động đi bất cứ khi nào cần. Thật vậy sao? Vâng, nhưng hầu hết các quốc gia không có đội quân dự bị cho chúng tôi. Đấy là một điều vô cùng nan giải của vấn đề này. Vì thế, nếu có bất kỳ cuộc xung đột nào xảy ra cần sự can thiệp của lực lượng gìn giữ hòa bình, chúng tôi sẽ phải hỏi ý kiến các nước thành viên cung cấp binh lực. Rất tốn thời gian. Không thể lúc nào cũng huy động lính ở Bangladesh cho tất cả các chiến dịch được. Nhiều khi cần một lực lượng từ nhiều quốc gia khác nhau. Liên Hợp Quốc là một tổ chức đa phương, vì thế chúng tôi cần một quân đội đa phương, đứng dưới một người chỉ huy duy nhất. Đây là vấn đề liên quan tới tính hiệu quả và năng suất của việc chỉ huy đạo quân này. Hãy tưởng tượng xem, ông có 50.000 người trong một đạo quân thường trực đến trình diện Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Điều đó quá tuyệt vời ấy chứ. Tuyệt vời ư? Tuyệt vời vô cùng. Đúng thế, nhưng ý của tôi ở đây là giả sử như ông đang nói chuyện với Tổng thống Assad. Tôi đã nói chuyện với ông trong suốt một năm trời mà ông không nghe tôi. Quyền lực không phải là thứ vĩnh cửu và ông sẽ không thể tham quyền cố vị được mãi. Ông nên ra đi trong êm thấm. Ông không tự rời đi ư? Vậy thì tôi sẽ cử đạo quân 50.000 người của mình đến. Thế đã đủ để giải quyết xong việc này chưa? Tôi không thể nói được việc có một đạo quân là hiệu quả hay không. Nhưng đối với Liên Hợp Quốc thì tốt nhất nên có để duy trì tình hình ổn định và cân bằng trên thế giới. Vậy thì thế giới này sẽ bình yên hơn? Đúng thế, bình yên hơn. Ông nói rằng ông không cần một đạo quân lên tới nửa triệu người, nhưng 500 hay 5.000 thì ít quá. Vậy tức là con số 40.000 hay 50.000 là vừa phải, đúng không? Một lần nữa, ông Tổng Thư ký lại né tránh những gì quá ảo tưởng và quay trở về với thực tại. Ở thực tại này, ông Tổng Thư ký thấy thoải mái hơn. Lúc này thì Liên Hợp Quốc không có một đội quân nào đông đảo đến vậy. Chúng tôi có 15 đạo quân, tổng số lượng là 120.000. Đạo quân đông nhất là 25.000 ở Darfur. Hầu hết rải rác từ 10.000, 7.000, 8.000 cho đến khoảng 500. Nhưng nếu như trong bài phát biểu kết thúc 10 năm làm tổng thư ký, ông sẽ có một danh sách những điều mong mỏi Liên Hợp Quốc sở hữu, thì đạo quân đó có phải là thứ mà ông hằng ao ước hay không? Dù cho có xa xôi thế nào, thì ý kiến có một đạo quân cho Liên Hợp Quốc cũng là một ý không tệ, phải không? Trong nhiệm kỳ của tôi thì... Tôi biết ý ông Tổng Thư ký định nói gì. Tôi nói, nó sẽ không thể xảy ra được. Đúng vậy, sẽ không thể xảy ra. Tôi không bao giờ nghĩ rằng nó có thể xảy ra. Đúng thế, nhưng đôi lúc ông cần phải hướng tới những điều xa xôi tuyệt vời hơn. Anh nói phải, đôi khi chúng ta cần phải suy nghĩ vượt quá không gian hoặc lạc quan hơn một chút, nhưng đồng thời cũng thực tế nữa. Tôi thường nói với những người trẻ tuổi, hỡi các bạn trẻ, hãy dũng cảm, lạc quan, khát vọng, nhưng luôn song hành cùng thực tại. Tôi đã nói với anh rồi đấy, hãy luôn tỉnh táo trong mọi trường hợp. Điều này có nghĩa là anh có thể có một ý tưởng tuyệt vời, táo bạo hay đầy tham vọng. Nhưng nhớ hai chân luôn phải vững vàng trên mặt đất, hoặc đôi lúc mặt đất dưới chân đang rung chuyển không biết chừng. Thực hiện từng bước một, điều đó có nghĩa rằng anh phải thực tế, nếu không anh sẽ vấp ngã và thất bại. Kể cả một nửa những gì mà anh dự định cũng không thể nào đạt được. Vì thế, thông điệp của tôi đối với những nhân viên và những người trẻ tuổi là ngẩng cao đầu vượt trên những đám mây, nhưng hai chân luôn phải chạm đất và tiến từng bước một. Ông có trông đợi người kế vị mình là một người phụ nữ? Ồ, có chứ. Tôi luôn đấu tranh cho quyền phụ nữ. Tôi thấy được niềm hy vọng lớn lao từ phía nữ giới. Đây là lúc thích hợp để cộng đồng nữ giới đưa ra một người phụ nữ thích hợp làm tổng thư ký. Liệu ông có hướng dẫn cho ai đó trở thành tổng thư ký tiếp theo, Mỹ Latin hay là châu Âu? Nếu như vòng quay thường niên của các khu vực được tôn trọng, thì theo lý thuyết sẽ là Đông Âu. Nhưng tôi không biết Đông Âu có cử một quốc gia nào đảm nhiệm vai trò này không, vì rất nhiều quốc gia Đông Âu đã tham gia NATO hoặc Liên minh châu Âu. Dù sao thì nhóm các nước Đông Âu vẫn tồn tại trong hệ thống của Liên Hợp Quốc, và nhóm các nước này cũng có một mong mỏi lớn lao. Đây là lượt của chúng tôi. Nếu không, tôi nghĩ rằng một nước Tây Âu sẽ đưa ra ứng cử viên của mình. Nếu có thể, ông có muốn thử hướng dẫn một người nào đó vào vị trí tổng thư ký không? Tôi nghĩ đây là một chức vụ mà người ta không thể huấn luyện trở thành tổng thư ký được. Vấn đề này là giữa các quốc gia thành viên với nhau. Vấn đề thứ ba mà ông quan tâm ở giai đoạn cuối của nhiệm kỳ này là gì? Chúng ta đã nói về hai vấn đề, sự ấm lên toàn cầu và cân bằng giới tính. Vậy còn vấn đề thứ ba trong danh sách của ông? Tôi sẽ phải thay đổi cơ cấu quản lý của Liên Hợp Quốc. Tất nhiên, tôi có thể tự hào nói với anh rằng tôi đã thay đổi nó không ít. Tôi đã thay đổi rất nhiều trong hệ thống này. Nói về nâng cao trách nhiệm giải trình, tính hiệu quả, năng suất, đạo đức nghề nghiệp. Bây giờ đã có một luồng gió mới thổi vào tất cả các nhân viên của Liên Hợp Quốc. Trước đó từng có một sự chống đối mạnh mẽ từ các nhân viên của tôi vì họ xuất thân từ 193 quốc gia khác nhau, có hoàn cảnh sống khác nhau, quan điểm khác nhau. Sẽ rất khó để tạo ra được một khối thống nhất gồm những người khác biệt. Tôi không khẳng định rằng mình đã thành công ở mức mà tôi mong đợi, nhưng tôi sẽ vẫn tiếp tục làm. Trong vòng 65 năm qua, Liên Hợp Quốc làm việc với những tổ chức và các tiểu bang trên toàn thế giới, giống như một cơ quan được chắp vá lại với nhau vậy. Một miếng vá. Đúng thế, một miếng vá. Đó là lý do mà rất khó khăn tổ chức tốt toàn bộ hệ thống, cơ cấu lằng nhằng phức tạp này. Công việc của ông là độc nhất. Ông có nghĩ rằng thế giới này đang ngày càng trở nên thoái hóa, hay bất chấp những vấn đề xảy ra, sự hợp tác quốc tế ngày càng trở nên tốt hơn, sẽ càng nhiều sự đồng thuận hơn, sự ích kỷ của mỗi quốc gia cũng bớt dần đi, phương hướng tương lai của thế giới là gì? Một câu hỏi lớn và quan trọng. Tôi nghĩ là rất khó tìm được một câu trả lời thỏa đáng từ tôi hay bất kỳ ai khác. Nhưng tôi nghĩ rằng ở thời điểm này, thế giới rất phức tạp và khó lường. Liên Hợp Quốc đại diện cho toàn bộ cộng đồng quốc tế. Đồng thời cái tôi mỗi quốc gia thể hiện trên trường quốc tế ngày càng mạnh bạo hơn. Chủ quyền dân tộc ngày càng được cảnh giác hơn. Dĩ nhiên, chủ quyền mỗi quốc gia là một điều quan trọng được quy định trong Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ý của ông Tổng Thư ký muốn nói về khía cạnh chia rẽ ở Liên Hợp Quốc đã có từ rất lâu trong lịch sử rồi, từ ngày Hiến chương của Liên Hợp Quốc được thông qua. Tất cả những khó khăn này bủa vây từ những thách thức toàn cầu, nhưng lại bị những quốc gia thành viên phớt lờ. Chẳng hạn như biến đổi khí hậu và tác động của việc này đang diễn ra ngày một nhanh hơn. Hãy nhìn vào mô hình thời tiết cực đoan hiện nay mà chúng ta đang có. Có thứ gì đó xấu đang xảy ra, có phải không? Đúng vậy, một điều gì đó bất thường. Thiếu nước, khủng hoảng lương thực, sản lượng lương thực ở mỗi quốc gia ngày càng giảm. Vì lẽ đó, sự mất lòng tin và xung đột giữa các bộ tộc hay những nước láng giềng ngày càng trở nên sâu sắc hơn, và nó trở thành những xung đột khu vực. Vậy tức là cộng đồng quốc tế hoặc Liên Hợp Quốc cần phải có một vai trò hiệu quả hơn trong những vấn đề này. Không nên gọi đây là sự can thiệp, nhưng khi cần thiết, tốt nhất nên có một sự ngăn chặn kịp thời. Chúng ta phải đến nơi này hay nơi khác để trợ giúp nhân đạo cho nhiều người đang chết đói hay sống dở chết dở vì bệnh tật. Nhưng bất chấp những trợ giúp nhân đạo như vậy, vẫn có nhiều quốc gia cản trở các hoạt động cứu trợ của Liên Hợp Quốc. Điều đó thực sự làm hạn chế khả năng của tổ chức này. Ông Ban dường như xúc động mạnh khi tôi nói tới chủ đề này. Khi nói tới vấn đề chính trị, mọi người đặt cái tôi của mình quá cao và không chịu từ bỏ. Thế nên khi các vấn đề nghiêm trọng xảy ra, có rất nhiều tổ chức. Liên minh châu Âu, Liên minh châu Phi, Liên đoàn Ả Rập, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo. Họ tự lên tiếng và giành quyền lợi cho mình. Trong một tổ chức gồm 77 nhóm nhỏ như vậy, dù những chính sách đưa ra là hợp lý thế nào, chỉ cần một vài nước tranh luận thì sẽ không có việc nào được thông qua. Điều đó thật bất công. Các bạn độc giả có thể cảm nhận được sự vội vã, gấp gáp trong suy nghĩ cũng như cảm xúc của ông Tổng Thư ký lúc này. Các nước này sẽ mất đi nhiều cơ hội, một cái giá quá đắt vì chúng ta lẽ ra đã có thể cứu được nhiều người hơn mà không phải dùng quá nhiều tiền. Đây là điều mà tôi băn khoăn và lo lắng nhất hiện nay. Chúng ta có nên tiếp tục như vậy? Có lẽ tôi nên cắt ngang một chút. Tôi nói. Để tôi tóm gọn lại những gì ông nói. Tình hình hiện tại của thế giới ngày nay đã là mâu thuẫn ngày càng nhiều hơn và quốc tế hóa sâu rộng hơn trên toàn cầu. Trong khi truyền thống về chủ quyền mỗi quốc gia không đổi, nó ngăn chặn những hành động cần thiết diễn ra. Ông định nói như vậy. Ông Tổng Thư ký gật đầu. Đúng như vậy. Chính xác đấy. Đó là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Cộng đồng quốc tế thường làm việc trên nguyên tắc đồng thuận, dù đó là một tổ chức lớn, nhỏ hay là một tổ chức khu vực. Nhưng ý nghĩa đích thực của việc đồng thuận là khi một hay hai nước phản đối thì quyết định vẫn được thông qua. Sự đồng thuận không nên bị hiểu nhầm thành sự tán thành của tất cả thành viên. Tôi nghĩ ông Tổng Thư ký sẽ đứng bật dậy và tỏ ra thất vọng ghê gớm. Nhưng nên nhớ đây là Ban Ki-moon, chứ không phải một lãnh đạo non nớt nào khác. Nhưng hiện nay có một quốc gia có thể ngăn chặn được tất cả những quyết định cần thiết được thông qua. Chỉ một quốc gia mà thôi. Hãy nhìn vào hội nghị của Liên Hợp Quốc về giải trừ quân bị. Pakistan là quốc gia duy nhất ngăn chặn tiến trình này trong suốt 12 năm qua. 12 năm trời cơ đấy. Họ không đồng ý một chương trình nghị sự. Điều đó có hợp lý hay không? Liệu có thể chấp nhận được sự thật này? Vì thế nên khi đến với hội nghị năm nay, tôi đã nói. Nếu các anh cứ ứng xử như vậy, các anh sẽ mất đi đặc quyền đặc lợi của mình cũng như quyền phán xét của mình. Điều này có thể xảy ra ở bất kỳ diễn đàn hay cuộc họp quan trọng nào. Đây chỉ là một ví dụ điển hình mà thôi. Các anh cho rằng Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc có thể giải quyết mọi vấn đề này hay sao? Đó là nguyên nhân vì sao mà tờ Guardian đã nói, đừng đổ tội cho ông Tổng Thư ký. Đúng là khó trách cho ông Ban vì đã nói điều này. Thỏa thuận khó khăn. Từ vị thế đức cao vọng trọng của một tổng thư ký, ông Ban đã khắc họa rõ nét hình ảnh một nhân vật trên trận chiến với sự ấm lên toàn cầu. Nhìn vào tình hình thực tế, cùng các kết quả đo đạc và khảo sát bởi khoa học hiện đại, ông Ban đã cố gắng viết lại sứ mệnh của một tổng thư ký Liên Hợp Quốc trong 50 năm đầu của thế kỷ 21, với vai trò là một nhà lãnh đạo quốc tế, phá tan sự chia rẽ bất đồng giữa các quốc gia và kết hợp lại sức mạnh các dân tộc để giải quyết những vấn đề mà không nước nào có thể đơn thương độc mã xử lý. Đối với nhiều nước, mối đe dọa của việc nóng lên toàn cầu đã cho thấy được vai trò thiết yếu như thế nào của Liên Hợp Quốc. Sự tranh cãi khoa học dài lâu qua nhiều năm trời về mối hiểm họa của sự nóng lên toàn cầu có lẽ là bởi sự bất đồng về những số liệu và tính toán thực tế. Chắc chắn các doanh nghiệp, nhà máy sẽ không sẵn sàng từ bỏ các lợi ích của mình khi phải cắt giảm hoạt động sản xuất. Nhưng ông Ban thì không hề nghi ngờ về điều này. Ông Tổng Thư ký tin rằng vấn đề biến đổi khí hậu là có thật và cần những giải pháp khẩn cấp. Tôi nói, ông Lý Quang Diệu trong số rất nhiều lãnh đạo khác đã nói rằng sự nóng lên toàn cầu sẽ tăng lên ngày càng nhanh khi sự hẹp hòi của lợi ích của các quốc gia chiếm ưu thế. Ông có bi quan về điều này không? Ông Ban nói nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát. Đây là điểm mà tôi khá thất vọng. Nhưng là một tổng thư ký, tôi nghĩ mình không nên nói những từ như tức giận hay thất vọng, vì Tổng Thư Ký phải là tấm gương cho mọi người noi theo. Khi Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc nói ông ấy tức giận hay thất vọng, mọi người sẽ nghĩ rằng chẳng còn hy vọng nào cả. Lý do là bởi Jimmy Carter từng đưa ra một bài phát biểu hằn học, và cuối cùng đó chính là điểm kết thúc cho sự nghiệp làm tổng thống của ông ta. Tôi không nên làm như vậy. Ông cần phải làm một người lạc quan vô lo. Ban cười. Hoặc ít nhất là một người nửa ngây thơ, nửa lạc quan. Cơ bản mà nói, tôi là người khá lạc quan. Tôi biết chứ. Cơ bản là như thế thôi. Không, ông rất lạc quan đấy. Ông Ban dường như đứng bật dậy khi nói về điều này, tràn ngập xúc cảm. Tôi luôn nghĩ một cách tích cực, và đôi lúc tôi cảm thấy thất vọng dù tôi không thể hiện ra ngoài. Khi anh phải giải quyết những vấn đề và thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu hay mục tiêu phát triển thiên niên kỷ, cũng như an ninh lương thực hay sức khỏe cộng đồng ảnh hưởng tới mạng sống của người dân, những căn bệnh như HIV, S, sốt rét, ho lao, H1N1 trở thành đại dịch toàn cầu, và rất nhiều căn bệnh chưa được biết tới khác. Cần thiết để mỗi nước thành viên coi đây là một thảm họa toàn cầu và cần phải hành động, cam kết như một lãnh đạo thế giới thực thụ. Nhưng họ chỉ quan tâm tới những vấn đề trong nước mà thôi. Anh thấy đấy, họ nói. Nếu chúng tôi đồng ý với những dự thảo về biến đổi khí hậu, điều gì sẽ xảy đến với nền kinh tế của đất nước chúng tôi? Nền kinh tế của họ quan trọng hơn là trái đất này. Điều này thật đáng thất vọng, và mọi chuyện trở nên vô cùng khó khăn. Tôi lúc nào cũng phải hô hào. Tôi chính là người đầu tiên mang vấn đề biến đổi khí hậu lên cấp báo động toàn cầu. Đúng như vậy. Có một người đã nói, hỏi tôi về tính chân thành của ông, và tôi bảo, hãy nhìn xem, tôi không phải là một chuyên gia nghiên cứu về Ban Ki-moon. Những gì tôi biết về ông ấy trong lĩnh vực ngoại giao, đó là ông ta cảm nhận được mối nguy hiểm tiềm tàng khi nào xuất hiện. Ông Ban có niềm tin mạnh mẽ rằng, làm tổng thư ký thì phải giải quyết những vấn đề trọng đại như vậy. Ông Ban cười. Tôi không phải là một chuyên gia về biến đổi khí hậu đâu. Nhưng tôi đã ghé thăm tất cả những địa điểm mà tôi có thể thấy được tác động của biến đổi khí hậu. Thế nên tôi có thể phát biểu một cách thuyết phục hơn những người khác. Nếu anh đọc, tìm kiếm thông tin từ sách báo, vậy thì khả năng thuyết phục của anh với những người khác sẽ yếu hơn, nhiều khi chính bản thân anh bị chính những cảnh tượng đó thuyết phục. Khả năng thuyết phục của tôi có lẽ xuất phát từ niềm tin mạnh mẽ của mình, và tôi sẽ phải tiếp tục đấu tranh cho điều này. Có lẽ ông sẽ cảm thấy rằng hầu hết các việc ông làm trong nhiệm kỳ đầu tiên đều liên quan tới sự ấm lên toàn cầu. Liệu ở nhiệm kỳ 2 này ông sẽ làm gì để tăng cường khả năng phục hồi? Thật là một câu hỏi hay. Không phải là tiến trình phục hồi mà là sửa chữa sai lầm. Ở nhiệm kỳ đầu tiên, có rất ít người nói về biến đổi khí hậu. Chỉ có những nhà lãnh đạo thực sự nghiêm túc với tình hình thế giới mới chú ý. Tôi nói rằng tôi biết về điều đó. Nhưng ông sẽ làm gì ở nhiệm kỳ 2 này? Hãy để tôi chỉ cho anh điều này, ông Tổng Thư Ký nói. Tôi chủ động kêu gọi một cuộc họp thượng đỉnh về biến đổi khí hậu ở Copenhagen theo sáng kiến của riêng bản thân tôi. Rất nhiều nguyên thủ các quốc gia đã đến Đan Mạch theo lời mời của tôi. Thời gian đó, câu nói nổi tiếng đó là hãy đồng thuận. Hãy đồng thuận ở Copenhagen. Mọi người mong đợi rằng chúng ta có thể đồng thuận, một thỏa thuận được tất cả các nước thông qua. Nhưng đáng tiếc rằng, với nhiều thành viên như vậy, chúng ta không dễ dàng gì mà đạt tới một quyết định cuối cùng. Chúng tôi đưa ra rất nhiều ý kiến, nhưng chẳng có bản đề xuất nào được thông qua. Sau đó, ở Cancun năm 2010, có một vài đề nghị được chấp thuận. Rồi ở Durban, Nam Phi, có một số quyết định thông qua vào tháng 12 năm 2011. Tôi thực sự rất vui. Điểm quan trọng nhất, lần đầu tiên trong lịch sử của một cuộc thương lượng liên quan tới biến đổi khí hậu, đó là các nước thành viên đã chấp nhận ký một bản cam kết hợp tác toàn diện ở Durban, Nam Phi, để đến năm 2015, và sẽ mất khoảng 5 năm nữa để phê chuẩn. Tới mốc thời gian 2020, chúng ta sẽ có một hiệp ước ràng buộc hiệu quả giữa các quốc gia. Đó chính là thỏa thuận chung. Tôi nghĩ đây là thành quả quan trọng nhất đạt được trong vấn đề biến đổi khí hậu. Nhưng liệu văn kiện ở Durban có phải là một sự đồng thuận quốc tế đảo ngược lại xu hướng trước đây của thế giới, nơi mà một hành tinh diễn ra sự mất cân bằng không thể kiểm soát? Chúng tôi đã nhất trí ở Durban rằng sẽ xây dựng một quỹ khí hậu xanh, viết tắt là GCF. Lúc đó, nó chỉ là một cái vỏ mà không có ruột. Đến năm 2020, sẽ có hàng trăm tỷ đô la được lớp kính bên trong để giúp các quốc gia giảm nhẹ ảnh hưởng của sự ấm lên toàn cầu. Nhưng chuyện này sẽ không thể xảy ra nếu nền kinh tế thế giới suy thoái. Dù sao thì hãy nói một điều lạc quan đi. Vậy là đến năm 2020, chúng ta sẽ có một thỏa thuận đạt được trên toàn thế giới. Đúng thế, và lúc đó tôi sẽ không còn ở đây nữa. Dù vậy, anh vẫn phải nhớ tới những đóng góp của tôi đấy nhé. Tôi sẽ đề cập nó trong quyển sách của mình. Ông tổng thư ký cười. Vậy thì, về cơ bản, chiến lược ở nhiệm kỳ 2 của ông là tiếp tục các vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu. Tiếp tục không ngừng nghỉ. Đúng như thế, chắc chắn rồi. Chúng ta đã đạt được một thỏa thuận. Đấy là điều rất quan trọng. Ông cảm thấy mình vẫn phải tiếp tục trên chặng đường đầy gian nan này. Vâng, đúng vậy. Sẽ có nhiều hơn những văn kiện như ở Durban. Tất nhiên rồi, ngày càng nhiều văn kiện sẽ được thông qua.